Lục Thiếu Du đi trong sơn mạch phủ đô. Tiểu Long bám trên vai của hắn, ngước đầu nhỏ nhìn bốn phía. Mắt nhỏ xoay tròn cẩn thận xem xét bốn phương tám hướng. Lục Thiếu Du biết đây mới chỉ là vùng biên giới sơn mạch phủ đô. Hiện tại, hắn đang gần đến khu vực chính giữa. Chỗ đó có nhiều yêu thú tam giai. Nếu gặp yêu thú tam giai, sở giai, thì hắn có thể thi triển khống thú thuật thủ phục. Tiểu Long lúc ấy chợt ngóc đầu nhìn chằm chằm đằng trước. Dường như nó đang phát hiện điều gì đó. Ánh sáng chợt lóe dưới chân Lục Thiếu Du, nhún mũi chân nhảy lên một cái thân cây. Lục Thiếu Du xuyên qua tán lá, thấy trong một không gian có con chuột to lớn đang bò. Là khứu khí thử yêu thú đề dài. Lục Thiếu Du từng thấy loại yêu thú này trong lúc đụng độ bạo lang dòng bình đoàn. Lục Thiếu Du bây giờ cười khổ mà nói, khứu khí thử sao? Tiểu Long thường không ăn yêu thú đề dài cỡ này. Chợt một thân hình khổng lồ vươn ra từ lớp đá dày dưới đất, khí thế cường đại, máu mẹ khuếch tán. Sau lưng khứu khí thử, có một con yêu thú đỏ như máu, hình dạng khá kỳ lạ, đầu hình tam giác ngược, mắt thì khép tỏ sáng, đầu có một cái xúc tu khá dài, tựa như là ngò ngoe đang đứng trước mặt. Ngực của con yêu thú đó có đôi cánh khép, ngực thì dài, có 6 cái chi dài theo. Chỉ trước hình lưỡi liềm, khớp nối các chi mọc móc ngược lên. Quanh thân con yêu thú tỏa ánh sáng lục nhạt. Lục Thiếu Du bây giờ thầm giật mình. Thị huyết yêu lang sao? Thị huyết yêu lang là loại yêu thú rất hiếm thấy. Huyết mạch không quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Cái loại yêu thú này cực kỳ tàn bạo, chuyên ăn máu yêu thú khác để sống. Lực công kích cực kỳ mạnh, toàn thân đều là vũ khí, không thể dễ đối phó tí nào. Lục Thiếu Du lúc ấy xem xét còn thị huyết yêu lang bên dưới cao chừng 10 thước. Thân hình không có lớn, có chút mảnh khảnh thì phải. Xem khí tức, thì thị huyết yêu lang này đến tam giai sơ kỳ. Dù vũ sư tứ trọng gặp phải nó, cũng khó làm gì được thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang đột nhiên xuất hiện sau lưng, khứu khí thử hốt hoảng chạy tới trước. Thị huyết yêu lang bây giờ nhanh như tia chớp, một chân dài xuyên thấu dòng không khí đâm vào lưng khứu khí thử kia. Khứu khí thử kêu chí chóe một hồi, bị một chân dài tựa lưỡi hái của thị huyết yêu lang đâm thủng thân thể. Loáng thoáng thấy trong chân dài kia có máu chảy ra. Cái chân như có miệng đang hút máu của khứu khí thử không ngừng. Chỉ 3 giây sau, khứu khí thử thành cái thây khô. Thị huyết yêu lang uống sạch máu của nó rồi. Tiểu Long, Tuyết Sư, đừng để thị huyết yêu lang chạy thoát. Lục Thiếu Du như rào lòng rời hang nhảy xuống cây. Thị huyết yêu lang cảnh giác ngoái đầu nhìn. Lục Thiếu Du từ trên trời giáng xuống cùng với kình phong cuồng bạo lao tới trước mặt của nó. Thị huyết yêu lang bây giờ hú lên, hai xúc tu độc thô và dài trên đầu của nó đâm vào Lục Thiếu Du, mùi máu nồng bạo phóng lên cao. Bây giờ Lục Thiếu Du không ngờ tốc độ của thị huyết yêu lang nhanh hơn hắn nghĩ, người lơ lửng trên cao không đường trốn. Tay của Lục Thiếu Du chém ra khai sơn trưởng, kinh khí bắn ngược lên, hắn nhanh như tia chớp lùi ra sau mà né. Xoẹt một tiếng, hai xúc tu của thị huyết yêu lang xẹt qua lưng Lục Thiếu Du. Hắn cảm giác có kinh khí xẹt qua. Chợt hai tiếng gầm vang lên. Bây giờ hai luồng ánh sáng trắng và vàng nhanh như tia chớp lao tới. Thiền sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long thân hình khổng lồ đã bao vây thị huyết yêu lang vào giữa. Hai áp lực vô hình bao trùm lấy. Loại áp lực này đến từ huyết mạch khiến thị huyết yêu lang manh nhà lùi bước. Con mắt lồi ra nhìn Tiểu Long. Thiền sĩ Tuyết Sư chậm chậm, trong bụng thị huyết yêu lang đánh trống rút lui. Thị huyết yêu lang phớt lờ Lục Thiếu Du, chậm rãi lùi ra sau. Tiểu Long nhanh như tia chớp lao vào thị huyết yêu lang, lửa vàng nóng cháy, dòng không khí bị thân hình khổng lồ rẽ đôi. Tốc độ của Tiểu Long đã đến trình độ khủng bố. Dường như thị huyết yêu lang bấy giờ không dám đối kháng với Tiểu Long, bốn cánh trên bụng dương ra, thổi bay lá rụng. Thị huyết yêu lang bây giờ lại phóng lên cao. Thiền sĩ Tuyết Sư giống to, khí thế cường đại làm thị huyết yêu lang rùn rẩy. Thiền sĩ Tuyết Sư đập cánh bay vọt lên trời, cơ thể to lớn đụng gáy các nhánh cây rời xuống. Bùm! Giữa không trung truyền đến những tiếng nổ đình tài nhức óc. Thiền sĩ Tuyết Sư đụng mạnh vào thị huyết yêu lang, làm cho nó thụt lùi. Tiểu Long gờ đầu đứng thẳng vọt lên cao, thân thể 8-10 thước dựng đứng xông vào giữa không trung. Tiểu Long há mồm to phun lửa vàng vào người thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang bây giờ hét thảm. Nó bây giờ té cái bịch xuống đất. Lục Tiêu Du vọt lên, nhưng trong tích tắc sau, hắn biến sắc mặt nhanh chóng đổi lại. Thị huyết yêu làng té xuống đất, phun ra khói đỏ rực, luồng khói bao trùm phạm vi vài trăm thước, mùi máu tanh nồng nặc. Thiền sĩ Tuyết Sư giống to, gào. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, khi lưu hùng hồn thổi tan đám khói màu áo kia. Vù, vù, Tiểu Long quay người lại. Thị huyết yêu làng định bỏ chạy, nhưng bị Tiểu Long bám chặt. Sáu chân dài như lưỡi hái quấn lên thân thể to lớn của Tiểu Long, móc ngược đỏ sắc bén trên khớp chân dài của thị huyết yêu làng, không ảnh hưởng được Tiểu Long. Ngược lại, lửa vàng trên người Tiểu Long đốt thị huyết yêu làng, vội thụt lùi, nhưng nó bị Tiểu Long bám chặt, không thể nhúc nhích. Lục Tiêu Du bây giờ mới quát to, huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du thúc giục huyết hồn ấn trong đầu, nhanh chóng hóa thành năng lượng, chui vào kinh mạch, rồi lao ra, ngừng tụ trên bàn tay phải. Tiếng lòng phượng sư tử, hộ báo gầm giống, phát ra từ lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Ấn quyết thần dị xuất hiện. Ấn quyết giống rồng không phải rồng, như cọp lại không phải là cọp. Màu đỏ rực, cực kỳ huyền ảo, có uy hiếp ngút trời khuếch tán ra. Thị huyết yêu làng cảm nhận được uy hiếp hùng mạnh, nó run cầm cập, vô hình trung đã bị ức chế. Huyết hồn ấn bay ra, tiếng long phượng sư tử hộ báo gầm đập vào trong đầu tam giác của thị huyết yêu làng, hóa thành đoàn sáng đỏ tàn biến. Thị huyết yêu làng bị Tiểu Long bám chặt, chợt ngừng vùng vẫy, đứng ngây như phỗng, ánh mắt đờ đẫn. Lục Tiêu Du nhanh chóng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng, trường ấn liên tục thay đổi, từng đợt ánh sáng vàng thần dị rơi vào trán của thị huyết yêu làng. Huyết hồn ấn đánh vào cơ thể thị huyết yêu làng, thoáng chốc Lục Tiêu Du cảm giác mọi thứ trong đầu nó. Nơi đây là sâu trong linh hồn của thị huyết yêu làng. Nó đang hết sức chống lại huyết hồn ấn khống chế. Nhưng huyết mạch của thị huyết yêu làng không cao bằng thiện sĩ Tuyết Sư. Linh hồn trong não chưa ngưng tụ thành hình. Thiện sĩ Tuyết Sư đã là nhị giai hậu kỳ. Linh hồn thị huyết yêu làng yếu hơn thiện sĩ Tuyết Sư nhiều. Lục Thiêu Dù bây giờ quá to. Khống thu thuật, áp chế. Bản thân của hắn đánh ra một thủ ấn phức tạp huyền ảo. Ánh sáng chói mù mắt người đâm vào trán của thị huyết yêu làng. Trong đầu thị huyết yêu làng vang lên từng tiếng rồng ngâm, hổ gầm, sư giống vượng hót. Uy hiếp ngút trời lại tràn ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, ánh sáng màu đỏ bao bọc thị huyết yêu làng rồi chảy vào não của nó. Lục Thiết Du lúc bấy giờ dường như vừa trải qua một cuộc đại chiến dài, hắn thở phào. Mặt của Lục Thiết Du tái xanh, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Thị huyết yêu làng mở mắt ra, nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Lúc này, thị huyết yêu lang không còn có ký tức khát máu và tàn bạo, trông nó rất là ngoan ngoãn. Lục Tiêu Du quan sát thị huyết yêu lang. Sau này gọi ngươi là yêu lang, đi theo bên ta đi, sẽ không bạc đãi người đâu. Có Tiểu Long, thiên sĩ Tuyết Sư hỗ trợ, nên Lục Tiêu Du mới thuận lợi dùng huyết hồn ấn khống chế thị huyết yêu lang này. Nếu không nhờ Tiểu Long, thiên sĩ Tuyết Sư giúp đỡ, Lục Tiêu Du chỉ có 10% cơ hội thủ phục thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang trầm thấp kêu lên chít chít. Vẻ mặt của thị huyết yêu lang rất ngoan. Nó nhìn Tiểu Long và thiền sĩ Tuyết Sử bên cạnh thì lộ vẻ e sợ. Có huyết mạch ức chế, thị huyết yêu lang không sợ thiền sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long bất kỳ. Lục Tiêu Du lấy một giọt máu trên người thị huyết yêu lang, lại lôi không gian thú nang ra, kết thủ ấn. Giọt máu của thị huyết yêu lang nhỏ vào không gian thú nang, ánh sáng lan tràn. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, yêu lang, ngươi tạm thời vào trong này đi, mà người theo không có tiện. Lục Tiêu Du lại kết thủ ấn, ánh sáng trên không gian thu nàng chói lòa. Thị huyết yêu làng tiến vào không gian thu nàng. Dọn dẹp xong, Lục Tiêu Du nhanh chóng rời khỏi đây. Bên này có dòng bình đoàn, yêu thú khá là nhiều. Tiếng động lớn vừa thấy đủ hấp dẫn nhiều dòng bình đoàn, yêu thú tới đây. Ban đêm, một tiếng hét thê lương quanh quẩn trong màn đêm. Trong một sân cốc ẩn khuất, trước mặt Lục Tiêu Du xuất hiện cái xác khô, tiếp theo bị thiền sĩ Tuyết Sử nuốt vào bụng. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng, hắn tàn lại nuốt một vũ sử nhị trọng, bắt đầu luyện hóa trần khí đã cắn nuốt được. Cho đến sáng hôm sau, một người hai thú lại xuất phát. Lục Tiêu Du tu luyện một đêm, luyện hóa trần khí đã cắn nuốt, tu vi của hắn lại tiến bộ, rất gần đến trung kỳ, vũ sử tam trọng. Hiện Lục Tiêu Du là vũ sử tam trọng. Nếu như nuốt một vũ sử nhị trọng, luyện hóa, thu hoạch chân khí không giúp hắn có đột phá gì lớn. Trong khoảng thời gian gần đây, Lục Tiêu Du đã cố gắng đột phá vũ giả nhiều một chút, khi đi quỷ vũ thông cũng có thêm chỗ dựa. đẳng cấp linh giả thì tạm thời chậm lại, hồn thần dịch vẫn còn, Lục Thiêu Du muốn đột phá không khó gì. Cứ thế, ban ngày Lục Thiêu Du tìm yêu thú thích hợp trong sơn mạch Vũ Đô, dùng khống thú thuật, khống chế, đến buổi tối thì rút vũ sư để luyện hóa. Trong sơn mạch Vũ Đô có nhiều yêu thú, nhưng sau khi Lục Thiêu Du khống chế thì huyết yêu làng vẫn không tìm được con yêu thú thứ hai thích hợp cho mình. Lục Thiêu Du không muốn khống chế yêu thú nhất giai, nhị giai, không trợ giúp nhiều cho hắn, còn tiêu hao sức lực. Mục tiêu của Lục Thiêu Du là yêu thú tam giai sở kỳ. Thực lực quá mạnh thì hắn tự hiểu không có bản lĩnh khống chế chúng. Cho đến ngày thứ năm, sau khi Lục Thiêu Du thu phục thị huyết yêu làng, sơn mạch chìm trong sự yên lặng. Ngẫu nhiên phương xa vang tiếng thú gầm. Bên trong một hiệp cốc, Lục Thiêu Du đang tập trung tu luyện. Ban ngày, Lục Thiêu Du lại nuốt một vũ sư. Tu vi của hắn chậm rãi tiến bộ. Do đêm thổi qua có chút se lạnh, may mắn người tu luyện không sợ nóng lạnh của thiên nhiên. Đêm đã khuya lắm, trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ánh trăng không đủ soi sáng. Bên ngoài hiệp cốc vang tiếng sột soạt. Trong lá cây khô có cái gì mấp máy. Đến chỗ ít lá thì một con trăn to màu xanh ngọc xuất hiện bên ngoài hiệp cốc. Con trăn dài 189 thước, lớn hơn tiểu long gấp đôi. Đôi mắt đỏ cảnh giác quan sát bốn phía. Con trăn lặng im trườn dưới đất, cái lưỡi dài cò duỗi lóe ánh sáng đỏ phản chiếu trong mây đen. Lục Thiêu Du đang tù luyện chợt mở mắt ra nhìn bên ngoài hợp cốc. Tiểu Long nhảy lên vai của Lục Thiêu Du, xèo xèo. Thiền sĩ Tuyết Sử gầm gừ. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, có yêu thú đến gần, đừng để nó chạy mất. Một người hai thú thế là vọt ra ngoài hiệp cốc. Bên ngoài hiệp cốc, con trăn xanh biếc chợt ngừng bò. Đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, dường như con trăn cảm giác được gì đó, nhanh chóng thụt lùi lại. Nhưng có vẻ đã không kịp rồi. Gào, gào! Một luồng sáng trắng vọt tới trước chặn đường lui của con trăn. Một con rắn màu vàng với người rực cháy lửa vàng xuất hiện trước mặt con rắn xanh biếc. Lục Tiêu Du xem xét con trăn to kia. Là lục yêu mãng, to như vậy, chắc đã đến tam giai sơ kỳ. Lục yêu mãng là yêu thú mộc hệ. Trong loài rắn hiếm thấy yêu thú mộc hệ, lục yêu mãng là một trong số đó. Tốc độ của lục yêu mãng rất nhanh, cộng với mộc hệ công kích quỷ dị khiến cho nó càng khó đối phó. Trong thiên linh lục có giới thiệu về lục yêu mãng, huyết mạnh miễn cưỡng là cao, thông thường đột phá đến lục giai là cùng. Lực phòng ngự bình thường, chủ yếu là công kích cực kỳ nhanh nhẹn. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, chọn người vậy, tam giai sở kỳ, vừa lúc thích hợp. Trong đầu của Lục Thiêu Du đã dặn Tiểu Long, thiên sĩ Tuyết Sư bắt đầu công kích. Lục Thiêu Du mỉm cười hỏi, khai sơn trượng. Lục Thiêu Du vỗ ra trường ấn, tay hắn ngừng tụ một trường ấn màu vàng đất, kích cỡ mấy chục thước đánh ra. Chính hắn đánh rầm một tiếng cầm rú trầm thấp vang lên. Trong bóng đêm, trường ấn xới lớp đất cao một thước, bởi lớp đất cao một thước lóe ánh sáng ập vào lục mạng yêu. Lục yêu mạng sớm phát hiện Lục Thiêu Du tồn tại như là đang bị uy hiếp từ người Tiểu Long và thiền sĩ Tuyết Sử trấn áp, làm nó không dám nhúc nhích. Bị tấn công, lục yêu mãng nhanh nhẹn né thoát đi. Bùm, bùm. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, tiếng đầu đi đùng không dứt. Lục yêu mãng nhanh chóng trốn tránh, cơ thể to lớn xoay chuyển, quét bày lớp đất ập đến. Cái đuôi to đập vào một tảng đá cao hơn chục thước ở lối vào hiệp cốc, làm tảng đá to đó vỡ vụn. Thiền sĩ Tuyết Sử gầm trống, vỗ cánh từ trên cao xả xuống, đôi cánh vỗ bắn ra phong nhận bay vèo vèo. Một chuỗi phong nhận chém vào lục yêu mãng kia. Nó giật mình, cơ thể to lớn xoay lại, miệng phun ra mấy cây gai gỗ sắc bén bắn vào hướng thiền sĩ Tuyết Sử trên bầu trời. Tiểu Long nhanh hơn thiền sĩ Tuyết Sử mấy phần, nó nhanh như tia chớp xuyên phá không gian khí lưu cách trở. Cái đuôi to như roi sắt đập mạnh vào người của lục yêu mãng. Bùm! Cơ thể to lớn của lục yêu mãng bị lực lượng mạnh oanh kích, cái đầu đang ngóc cao chúi xuống, miệng phát ra tiếng gầm đau đớn. Thiền sĩ Tuyết Sử từ giữa không trung xả xuống, trần trước như cái móc bắn tia sáng lạnh chụp mạnh vào cái đuôi to của lục yêu mãng. Lục yêu mãng ăn đầu gào thét, hai móng vuốt của thiền sĩ Tuyết Sử lóe tia sáng lạnh xẹt qua lưng của lục yêu mãng. Mặc dù móng vuốt của thiền sĩ Tuyết Sử cực kỳ sắc bén, nhưng vất vả lắm mới cào rách một đường trên người lục yêu mãng. Lập tức máu tươi phun ra. Nhưng điều này đủ chứng minh thiền sĩ Tuyết Sư mạnh hơn lục yêu mãng rất nhiều. Lục Thiếu Du bây giờ kinh thán, lực phòng ngự của yêu thú không mạnh, nhưng hơn hẳn vũ giả nhân loại. Lục Thiếu Du và Lục Yêu Mãng không giỏi về phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của Lục Yêu Mãng mạnh hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu lực lượng cùng đẳng cấp vũ sư bị thiên sĩ tuyết sư cào trúng thì không chết cũng bị thương nặng. Lục Yêu Mãng nhanh chóng xoay người, vặn một vòng như xoắn ốc, cuộn tròn người thành hòn núi nhỏ. Chỉ có cái đầu to nhìn chăm chú bốn phía, đôi mắt lóe tia sáng đỏ, có tia sát ý. Lục Thiếu Du và Lục Yêu Mãng gầm gừ đe dọa nhau. Thiên sĩ tuyết sư gống to. Thiên sĩ tuyết sư không thèm để Lục Yêu Mãng vào mắt, cơ thể to lớn của nó xả xuống, đôi cánh đập kình phong ập xuống Lục Yêu Mãng. Thiên sĩ tuyết sư há bồm máu, nhe răng nanh trắng lạnh lẽo cắn tới Lục Yêu Mãng đang cuộn tròn người lại. Tiểu Long bây giờ vọt lên, hơi nóng ập hướng của Lục Yêu Mãng. Thiên sĩ tuyết sư Tiểu Long một trái một phải công kích bao vây Lục Yêu Mãng, nó không trốn thoát được. Lục Yêu Mãng bây giờ chợt nhúc nhích, nó nhanh chóng thả lỏng thân thể, thân hình như mũi tên rời dây cung, trực tiếp bắn ra tới trước. Nhưng Tiểu Long và Thiên sĩ Tuyết Sư nhanh hơn Lục Yêu Mãng nhiều. Thiên sĩ Tuyết Sư mang theo mấy chục luồng kình phong mạnh mẽ đâm vào người Lục Yêu Mãng. Tiểu Long liên tục xoay tròn, cái đuôi quất trúng lưng của Lục Yêu Mãng. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, Lục Yêu Mãng bị đánh té xuống đất, vảy xanh biếc trên lưng lóe ánh sáng nhạt, thuộc tính mộc phun ra, vết thương nhanh chóng phục hồi, khôi phục vết thương nhanh. Đây là thiên phú của vũ giả và yêu thú mộc hệ, thuộc tính mộc có thiên phú như vậy. Thiên sĩ tuyết sử gống to, nó lại tấn công dồn dập, chân trước xuyên qua dòng không khí nặng nề giáng xuống một dáng. Tiểu Long hóa thành luồng sáng công kích Lục Yêu Mãng trước thiên sĩ tuyết sử. Thiên sĩ tuyết sử và Tiểu Long hợp tác không tốn nhiều công sức để giết chết Lục Yêu Mãng, nhưng muốn khống chế nó thì mất thời gian hơi lâu. Lục Thiếu Du đã ra lệnh cho Tiểu Long và Thiên sĩ Tuyết Sư không được bị thương nặng Lục Yêu Mãng kia. Thiên sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long lại tấn công tiếp, Lục Yêu Mãng nhanh chóng bỏ trốn. Thiên sĩ Tuyết Sư liên tục gầm giống, đôi cánh của nó vỗ đập không ngừng, cái cây đường kính mấy thước bị bứng gốc đập mạnh vào lưng Lục Yêu Mãng. Chỉ nghe rầm một tiếng, cơ thể khổng lồ của Lục Yêu Mãng rùng mình, cây to đã bị chấn vỡ. Xoẹt, xoẹt. Tiểu Long nhanh như tia chớp vọt tới trước mắt Lục Yêu Mãng. Cái đầu to ngẩng cao nhìn chằm chằm Lục Yêu Mãng. Lưỡi đỏ rực dài cỏ rũi. Tuy Tiểu Long nhỏ hơn Lục Yêu Mãng 2/3, nhưng uy thế của Tiểu Long mạnh hơn Lục Yêu Mãng nhiều. Trong trán của Tiểu Long tách ra một cái khe nhỏ hình con mắt. Cái lỗ như con mắt thứ ba dựng đứng trên trán của nó, tỏa ánh sáng vàng chói lọi. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long, khuếch tán bao phủ đầu Lục Yêu Mãng kia, che đi đôi mắt của nó. Khí thế cuồng bạo đáng sợ lại lan tràn, khí thế xuyên thấu linh hồn, khiến linh hồn dao động theo. Trong ánh sáng vàng, Lục Yêu Mãng run cầm cập nằm rạp dưới đất. Khí thế trên người Lục Yêu Mãng hoàn toàn đã bị ức chế, cơ thể to lớn mất sức. Đây là lần thứ hai Lục Tiêu Du thấy đoạn công kích kỳ dị của Tiểu Long. Trong lực lượng này xen lẫn sức mạnh điều khiển linh hồn, khiến cho người ta không rét mà run. Lục Thiếu Du bây giờ nhảy vọt lên, huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du vận dụng huyết hồn ấn, lòng bàn tay của Lục Thiếu Du phát ra tiếng long vượng sư tử hổ báo gầm rú. Lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du bay ra huyết hồn ấn, giống rồng không phải rồng, như cọp lại không phải là cọp, uy lực hiếp ngập trời khuếch tán. Lục Thiếu Du vung huyết hồn ấn cùng với tiếng long vượng sư tử hổ báo thú gầm sộc vào não của Lục Yêu Mãng, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu Long bây giờ mới thả lỏng Lục Yêu Mãng ra. Lục Yêu Mãng mềm nhũn nằm dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng. Hắn ta liên tục thay đổi trường ấn, các ánh sáng thần dị chui vào trán của Lục Yêu Mãng. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thu cho ta. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, luồng sáng chui vào tay của hắn. Lục Yêu Mãng bây giờ mở mắt ra, cơ thể khổng lồ cuộn tròn lại, đôi mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Đôi mắt của Lục Yêu Mãng ngoan ngoãn đã bị khống thú thuật khống chế, làm linh hồn trong đầu nó tuyệt đối tuân theo Lục Thiếu Du, không bao giờ phản bội. Lục Thiếu Du vừa lòng cười cười, cộng với Lục Yêu Mãng, bên cạnh hắn trừ Tiểu Long ra, có bà còn yêu thú khác. Thiên sĩ tuyết sư mạnh nhất, thị huyết yêu lang, Lục Yêu Mãng không có tệ. Có lẽ đối kháng với vũ sử tạm trọng không thành vấn đề gì. Lục Thiếu Du lấy một giọt máu của Lục Yêu Mãng nhỏ vào không gian thú nang, đánh ra thủ ấn cực kỳ huyền ảo. Lục Tiêu Du thu đặng Phong Lương vào không gian thú nang của mình. Sơn mạch Vũ Đô này, hắn không tiện mang theo yêu thú to lớn như vậy. Lục Tiêu Du nhìn đằng trước mà nói, có người đến, chúng ta đi trước thôi. Tiếng động bên này lại hấp dẫn nhiều dòng binh đoàn đến. Một người hai thú biến mất trong màn đêm. Một lát sau, nhiều người chạy đến gần hợp cốc. Dường như mới rồi có tiếng yêu thú, sao bây giờ không thấy nữa. Nơi này còn có dấu vết yêu thú đi qua, từ tam giai trở lên, mọi người cẩn thận một chút. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, năm người tìm tòi trong hiệp cốc. Lúc này Lục Tiêu Du đã đến một ngọn núi yên lặng phía xa, tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong người. Cho đến một lát sau, vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân của Lục Tiêu Du. Thời gian lúc ấy chậm rãi trôi qua, cho đến nửa đêm trong sơn mạch rơi lác đác mưa mùa đông. Giọt mưa rơi trên người Lục Tiêu Du nhưng bị ánh sáng vàng đánh vật ra ngoài. Trời lúc bây giờ dần sáng, bầu trời xanh nhạt khảm mấy đốm sao leo lét, mặt đất tối mờ như tấm màn xám tro. Hắc ám trước bình minh qua đi, tia nắng sớm đầu tiên dần lên từ đường chân trời, tia sáng cực kỳ rực rỡ. Mưa đêm qua làm sơn mạch bao phủ mây mù xám đậm, nhiệt độ rất là thấp. Lúc này đã là đầu mùa đông, rừng cây bao la chọc trời trong sơn mạch đã trọc. Những cái cây âm u đứng thẳng nhưng người chỉ còn lại xương khô. Nhanh cây dường nành múa vuốt đối kháng với gió thu. Lục Tiêu Du bây giờ ngừng tu luyện, thở ra hơi trong đan điền khí hải. Luyện hóa một đêm, thực lực tu vi của Lục Tiêu Du đã đến vũ sư tam trọng trung kỳ. Lục Tiêu Du mở mắt ra, tia sáng lóe qua. Hắn ta nhìn bốn phía, cười cười, chân khí vận chuyển dưới chân. Thân hình vọt lên cây to. Hắn ta hái xuống mấy trái cây. Vào đồng mùa đông, trong sơn mạch có nhiều trái cây. Mùi vị ngon, vừa thơm, vừa mọng nước. Cho đến một lúc sau, hắn ta lấy khối ngọc giản tràn ngập ký tức thuộc tính thổ từ trữ vật giới chỉ ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ngọc giản, nhỏ một giọt máu vào đó. Hắn đại tập trung tinh thần nhìn ngó. Trên ngọc giản quét tán vầng sáng chói lòa trữ vật trán của hắn. Lực lượng tin tức khổng lồ tràn vào não của hắn. Ánh sáng vụt tắt trên ngọc giản, hắn ta lại mở mắt ra, đôi mắt lóe ý cười, tiệc cay đắng thay thế ý cười đó. Những ngày tiếp theo, hắn sẽ mềm mùi đau khổ. Ngọc giản vừa rồi là vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai để lại trong trữ vật giới chỉ mật thất vì linh môn. Thiên thủ liệt cường ấn. Lục Tiêu Du do dự thật lâu sau mới quyết định tu luyện nó. Tuy hiện tại, các hệ thuộc tính đều có vũ kỹ, nhưng đẳng cấp lại khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Hắn ta đắn đo lắm với thường sử dụng nhất là thuộc tính thổ hệ. Nếu sử dụng vũ kỹ khác, dễ lộ ra hắn là vũ giả đà hệ, quá là rêu rạc. Về thuộc tính thổ hệ, hắn ta có khai sơn trưởng, nhưng khai sơn trưởng dù sao là vũ kỹ tinh cấp, còn là tinh cấp sở dài nữa chứ. Ban đầu, hắn ta sử dụng khai sơn trưởng là thích hợp nhất, nhưng dạo này hắn đột phá thực lực nhanh như xào xẹt. Tiếp tục sử dụng khai sơn trưởng thì uy lực có vẻ hơi yếu. Cho nên, hắn ta quyết định tu luyện thiên thủ liệt cương ấn, vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao dài. Thiên thủ liệt cương ấn là bộ vũ kỹ công kích chủ yếu, năng lượng siêu phàm, tốc độ cực nhanh, thuộc loại hình vũ kỹ Lục Tiêu Du thích nhất. Trong giới chỉ có khá nhiều vũ kỹ phòng ngự, nhưng Lục Tiêu Du không thích như thế. Phòng ngự tốt nhất chính là công kích. Ngọc vũ kỹ phòng ngự không có hiệu quả gì lớn. Nếu mình công kích vô dụng thì phòng ngự càng tệ hại hơn. Huống chi Lục Tiêu Du có thành linh khải giáp, về mặt phòng ngự đã vững mạnh rồi. Lúc này, hắn có tu vi vũ sư tam trọng, tu luyện vũ kỹ hoàng cấp cao giai rất khó khăn. Hắn đắn đo suy nghĩ rất kỹ, tu luyện vũ kỹ hoàng cấp sơ giai hay trung giai thì dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiêu Du nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng vẫn chọn vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Nếu đã tu luyện, vậy nên chọn đẳng cấp cao một chút, tuy sẽ ăn nhiều đau khổ, nhưng sau này vận dụng năng lực lớn hơn rất nhiều. Huống chi, hoàng cấp cao giai còn trong phạm vi Lục Tiêu Du chịu đựng. Vũ kỹ đến đẳng cấp huyền cấp là Lục Tiêu Du biết không cách nào hoàn toàn tu luyện thành công. Đào hồn kỹ là linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đến bây giờ, Lục Tiêu Du chỉ có thể vận dụng đao hồn trảm đệ nhất trọng. Hai tầng sau, đào hồn quang nhận và đao hồn không nguyên diệt, không biết đến lúc nào mới sử dụng được. Kế hoạch của Lục Tiêu Du là có thiên thủ điệt cường ấn trong người. Sau này, hắn không cần sử dụng thuộc tính khác. Trong tình huống bình thường, hắn ta tốt nhất là đừng lộ ra thân phận vũ giả toàn hệ. Hắn tu luyện dựa theo thông tin trong ngọc giản. Thời gian dần trôi, thời tiết lạnh dần, đã đến thời kỳ mùa đông. Trong rừng cây bao la, lá cây rơi rụng tiêu điều. Trong rừng cây ấy vang lên một chuỗi tiếng nổ. Lúc này có mười mấy con báo đen cao 4-5 thước đang bao vây một thiếu niên áo xanh. Tổng cộng 16 con báo đen, có một con cao hơn 10 thước, dài 100 thước, như vật khổng lồ. Nó đứng phía trước tựa như ngọn đồi nhỏ. Thiếu niên áo xanh chính là Lục Thiếu Du. Lúc này, hắn có biểu tình trầm trọng. Đây là một con yêu thú phong hệ. Con yêu thú dẫn đầu đẳng cấp tam giai sơ kỳ. 15 con báo đen khác là nhị giai trung kỳ, 2 con áo nhị giai hậu kỳ. Đây là một đàn báo đen. Loại yêu thú phòng hệ này tên gọi là thiểm điện hắc báo, tốc độ rất nhanh. Mới vừa rồi, Lục Thiếu Du phát hiện 7 báo đen. Hắn kêu Tiểu Long, Thiền Sĩ Tiết Sư vào túi không gian. Hắn ta muốn thử xem một mình hắn có thể đối kháng lại đàn thiết điện hắc báo này không. Có thể thuận tiện luyện tầm thiết thủ liệt cường ấn mới tùy luyện được. Trong thời gian gần đây, Lục Thiếu Du hay tìm 7 yêu thú đề dài để luyện tập thiên thủ liệt cường ấn. Nếu có Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư ở gần, thì đàn thiểm điện hắc báo ngửi mùi từ chúng nó sẽ cục đuôi chạy mất. Mười mấy con thiểm điện hắc báo tham lam nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du chỉ là bữa sáng trong mắt đàn thiểm điện hắc báo. Thân hình gầy gò kia chỉ đủ cho chúng nó nhét răng. Đối diện với mười mấy con thiểm điện hắc báo, Lục Thiếu Du hết sức thận trọng. Hắn đã thấy qua tốc độ của loài thiểm điện hắc báo này, nhanh như tia chớp, không dễ đối phó. Hắn ta lập tức bay ra khải giáp thành linh. Vù, vù, mười mấy con thiểm điện hắc báo chân đạp gió nhảy vọt lên. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu nhảy cao liên tục, màu vào nhò nhào vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bây giờ quát to. Đến đây, chỉ là mấy con súc sinh. Hôm nay bản thiếu gia mở miệng nói, trời với các người một lần. Máu nóng trong người của Lục Thiếu Du sôi sục, chỉ có trong trạng thái nguy hiểm thế này mới giúp hắn tiến bộ. Thường trong nguy hiểm mới lĩnh ngộ được nhiều điều. Đây là kinh nghiệm hắn ta tổng kết trong sơn mạch Vũ Đô. Chân khí bây giờ vận chuyển dưới chân, hắn ta nhảy vọt lên, dựa vào thuộc tính phong hệ thầm hỗ trợ, tốc độ của hắn được tăng phúc rất nhiều. Chỉ trong thoáng chốc, hắn nhảy lên một cái cây rất to. Còn thiểm điện hắc báo dẫn đầu cầm lên. Vuốt to của nó cao trúng thân cây, cái cây to bị vỗ gãy ngang rầm rơi xuống đất. Nét mặt của Lục Thiếu Du xa sầm, lực lượng của thiểm điện hắc báo rất mạnh, chân khí bộc phát, hắn lại nhảy xuống đất. Bầy thiểm điện hắc báo lập tức gầm rống truy sát, cơ thể to lớn kèm theo tiếng xé gió ập đến. Một con thiểm điện hắc báo phun ra mấy luồng phòng nhận, Lục Thiếu Du buộc phải đổi hướng né tránh. Thiểm điện hắc báo nhị dai không dễ chọc vào. Lục Thiếu Du vừa né thoát, thì mấy cái cây to xung quanh bị phong nhận cắt đứt rớt xuống đất. Các phong nhận ấy cực kỳ mạnh. Lục Thiếu Du ngừng lại, nam chỉ ấn bắn ra, nằm hỏa ảnh chỉ nóng rực, xuyên thấu dòng không khí, đâm mạnh vào người thiểm điện hắc báo. Phập, xoẹt! Nằm còn thiểm điện hắc báo ngã gục xuống đất, cơ thể to lớn trượt dài ra xa trăm thước. Mấy con thiểm điện hắc báo khác lao tới sau lưng Lục Thiếu Du. Chúng đó có tốc độ quá khủng khiếp. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu, giờ móng vuốt cao sau lưng của Lục Thiếu Du. Khải giáp thanh linh rung bần bật, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy. Thoáng chốc, hắn ta lùi lại. Hắn ta mặc khải giáp thanh linh, thì thiểm điện hắc báo nhị giai không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn. Nhưng sau lưng của hắn vẫn đào sát. Nộ diễm quyền, khai sơn trưởng. Thừa thế xoay người, tay trái nộ diễm quyền, tay phải khai sơn trưởng, một trái một phải đánh ra. Hai con thiểm điện hắc báo bị Lục Thiếu Du đánh bay đập vào một thân cây. Cái cây gãy ngang, hai con thiểm điện hắc báo tắt thở. Số thiểm điện hắc báo còn lại chẳng hề sợ hãi, càng gầm rống hung tợn hơn nhào vào Lục Thiếu Du. Thoáng chốc, thiểm điện hắc báo tam dài sơ kỳ dẫn đầu lại lao vào Lục Thiếu Du, giờ cao chân trước giáng xuống. Vuốt nhọn của nó bây giờ dấy lên khí lưu rít gào đập xuống lưng Lục Thiếu Du. Hắn ta không dám để thiểm điện hắc báo dẫn đầu đánh trúng. Nhanh chóng trượt xuống, lăn hông lồng lốc mấy vòng đẻ nón, né đòn công kích. Bùm một tiếng, móng vuốt của thiểm điện hắc báo dẫn đầu đập xuống đất. Mặt đất nứt ra nằm cái khe như dòng suối, bụi bành mù mịt, bụi đá dường như cũng nát bấy theo chuyện ấy. Dường như ngay lập tức, năm con thiểm điện hắc báo nhị dài nhào lên ngay khi Lục Thiếu Du chưa kịp đứng dậy. Răng nanh của chúng lóe tia sáng lạnh lẽo. Năm con thiểm điện hắc báo bao vây lấy hắn vào giữa. Hắn đánh ra thủ ấn, thiên thủ liệt cường ấn, năng lượng thuộc tính thổ khổng lồ Trong không khí tuôn ào ào đến gần Lục Thiếu Du, lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào trường ấn ấy. Năng lượng thuộc tính thổ liền biên tụ tập vào trường ấn, chân khí trong người Lục Thiếu Du bị cắn nuốt, khí thế của Lục Thiếu Du tăng vọt, một trường ấn vàng đất bắn lên cao. Nói thì dài, nhưng mọi chuyện diễn ra trong giây lát. Trường ấn phóng lên cao, thoáng chốc hóa thành mấy trường ấn mơ hồ như các tàn ảnh ghép thành hoa sen. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian, kinh khí cuồng bạo tung tóe trên bầu trời. Năm con thiểm điện hắc báo bị đánh bay, thân thể to lớn rớt xuống rất xa tầm phía trước, đụng gãy mấy cái cây to. Năm con thiểm điện hắc báo rớt xuống đất, rừng cây rung rinh, mặt đất nứt rạn như mạng nhện, đã vụn rời lộp bộp, các cây to nứt nẻ. Năng lượng khổng lồ quá rung động, còn lại hai con thiểm điện hắc báo nhị giai, con thiểm điện hắc báo tam giai dẫn đầu đánh trống rút lui. Lục Thiêu Dù đứng dậy, nhếch môi cười khẩy nói, đã tới lúc bản thiếu gia xử lý các người. Thiên thủ liệt cương ấn khá mạnh, tốt hơn độ hải cuồng khiếu và mộc lao gia tỏa rất nhiều. Nhưng thiên thủ liệt cương ấn chưa đến trình độ khiến Lục Thiêu Dù vừa lòng. Còn lại ba con thiểm điện hắc báo, Lục Thiêu Dù không e rẻ gì nữa, chân vận chuyển chân khí nhảy vọt lên trên. Hai con thiểm điện hắc báo nhị tai đều là hậu kỳ, chúng nó cầm giống nhanh như tia chớp lao vào Lục Thiêu Dù. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, chết đi. Lục Thiêu Du đeo ngay bao tay bạch ngọc tinh tì vào tay. Hai tay co lại, lửa cháy rừng rực, trảo quàng quét ra. Từ phục quan vốn là vũ giả thủy hệ, thuộc tính thủy phối hợp năng lượng lực bao tay bạch ngọc tinh tì không bằng với thuộc tính hỏa. Hai trảo ấn một trái một phải xé rách dòng không khí. Lục Thiêu Du như tia sáng xẹt qua. Hai vòi máu lập tức phun ra. Bụng của hai con thiểm điện hắc báo bị nằm vết cào xé rách. Nội tạng đổ cả ra ngoài. Thiểm điện hắc báo tam sai còn lại gào thét. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, nhưng nó thấy sợ. Đi qua đi lại phía xa, không dám đến gần hắn, cũng không cam lòng rời đi. Hắn bây giờ quát to, chỉ còn lại mình ngươi, đẳng cấp tam cấp, tà thu. Con thiểm điện hắc báo đẳng cấp tam cấp sơ giai không tệ. Vũ sư tam trọng bình thường gặp nó sẽ không chiếm được ưu thế gì. Trần khí tuần tra phối hợp tăng phúc, thuộc tính trong con khiến cho tốc độ của Lục Thiêu Du cực nhanh. Kỹ xảo phối hợp loại thuộc tính này là gần đây Lục Thiêu Du vừa rèn luyện ra. Hắn ta thi triển độ diễm quyền đập mạnh vào thiểm điện hắc báo đầu đạn. Thiểm điện hắc báo tam cấp khổng lồ nhưng tốc độ không có chậm. Nó nhảy cẫng lên né tránh Lục Thiêu Du công kích rồi đạp xuống đất. Lục Thiêu Du bây giờ thầm nghĩ, tốc độ của thủ lĩnh thiểm điện hắc báo thật là kinh khủng. Thiểm điện hắc báo tam cấp phun ra các phòng nhận bắn hướng Lục Thiêu Du, cơ thể to lớn đáp xuống đất, đụng vào cái cây to. Vù! Chân khí liên tục vận chuyển dưới chân Lục Thiêu Du. Hắn dựa thế đạp qua mấy cái cây to, né tránh thiểm điện hắc báo công kích trong đường tờ kẻ tóc. Nộ cải cuồng khiếu! Lục Thiêu Du thay đổi thủ ấn. Trong không khí tụ tập, lại năng lượng thuộc tính thủy khổng lồ phù thiện cái địa ập đến. Khoảnh khắc ngưng kết thành màn nước cuồng bạo trước mặt Lục Thiêu Du. Màn nước ầm ầm xoay tròn hóa thành vòng xoáy to lớn. Lục Thiêu Du bây giờ đẩy thủ ấn, vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tít, tiếng rít đình tài nhức óc, xé gió trướng to thật nhanh, khí thế đáng sợ, lực lượng sắc bén tràn ra, dòng không khí xung quanh bị vặn vẹo như có vòi rồng quét qua. Bùm bùm, vòng xoáy xoay quanh nổ tung, tiếng vòng xoáy vỡ đình tài nhức óc vang vọng khắp rừng cây, kinh khí khủng bố như bão quét qua. Đụng ngã một cái cây to, lực lượng đáng sợ thổi qua thiểm điện hắc báo tam cấp. Phạm vi vòng xoáy bao phủ là ngàn thước, rừng cây bị thổi vỡ nát như bừa rơi. Bùm, bùm, vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại rút xuống người thiểm điện hắc báo tam cấp. Tốc độ thiểm điện hắc báo dù rất nhanh, nhưng không thể né tránh lực xoáy. Nó há mồm phun ra vô số phòng nhận, nhưng không cách nào phá được vòng xoáy khổng lồ. Thiểm điện hắc báo bị cuốn lên rồi đập mạnh xuống đất. Thiểm điện hắc báo bây giờ ộc máu, mặt đất nứt rạn, mộc lao ra tỏa. Lục Thiêu Du đổi thủ ấn, thuộc tính mộc hệ tụ tập. Mấy cái cọc gỗ to lớn, miệng chén xoay tròn chấn động hư không, ánh sáng lục rực rỡ lan tràn. Cọc gỗ xoay tít quay quanh thiểm điện hắc báo vừa giữa. Chèn đép vòng không khí rít gào, khí thế cường đại trấn áp bao vây thiểm điện hắc báo kia. Lục Thiêu Du lại đánh ra một thủ ấn, thoáng chốc nằm năng lượng quách tán từ cọc gỗ. Tràn ra không trung, chấn động không gian nổi gợn sóng lăn tăn. năng lượng màu lục như pháo hoa bao kín người thiểm điện hắc báo. Thiểm điện hắc báo bây giờ bị áp lực rất lớn, cơ thể khổng lồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể vùng vẫy gầm gừ mà thôi. Lục Thiêu Du quát to, huyết hồn ấn. Hắn ta bây giờ nhảy vọt lên cao, khởi động huyết hồn ấn, uy nhiếp mạnh mẽ quyết tán. Lòng bàn tay phải của Lục Thiêu Du bay ra huyết hồn ấn, giống rồng không phải rồng, như cọp lại không phải là cọp. Tiếng lòng phượng sư tử hộ báo gầm rú, mơ hồ phát ra từ bàn tay hắn. Huyết hồn ấn nhanh như tia chớp chui vào đầu thiểm điện hắc báo kia, khoảnh khắc hóa thành một đoàn sáng đỏ mà biến mất. Lục Thiêu Du bây giờ thay đổi thủ ấn lần nữa, không ngừng vỗ ra trưởng ấn. Các ánh sáng thần dị rơi vào trán của thiểm điện hắc báo. Lục Thiêu Du thu về thủ ấn, luồng sáng màu lục chui vào tay của hắn. Cọc gỗ xoay nhanh trong không trung hóa thành năng lượng rồi biến mất. Mặt của Lục Thiêu Du tái xanh, một chuỗi hoạt động tiêu hao rất lớn. Lục Thiêu Du sử dụng toàn bộ thuộc tính toàn hệ. Hắn phải phối hợp cả 5 hệ thuộc tính mới bắt được con thiểm điện hắc báo ấy. Thiểm điện hắc báo khổng lồ mở mắt ra. Ánh mắt của nó dịu ngoan nhìn Lục Thiêu Du. Nó bị khống thú thuật khống chế. Linh hồn trong đầu tuyệt đối phục tùng Lục Thiêu Du. Như thể từ khi sinh ra, hắn đã là chủ nhân của nó, được nó công nhận. Lục Thiêu Du vận chuyển tinh thần vỗ không gian thú mang theo bên hông. Hai luồng ánh sáng trắng và vàng bay ra. Hai luồng sáng ở giữa không trung hóa thành thân thể của Tiểu Long và Thiện Sĩ Tuyết Sực. Vù, vù! Tiểu Long nhảy lên vai của Lục Thiêu Du, cỏ duỗi lưỡi như đang phản nàn, bị hắn thu vào không gian thú nàng. Chỗ đó rất là khó chịu. Lục Thiêu Du lại hứa hẹn, lần sau sẽ không thu người vào trong đó nữa. Tiểu Long vui vẻ phát ra thành âm trầm thấp. Ri, ri! Tiểu Long nhìn thiểm điện hắc báo khổng lồ đứng bên cạnh, dường như khích lệ Lục Thiêu Du thực lực tiến bộ. Hắn ta cười cười, hắn vào sơn mạch vụ đồ đã 40 ngày. Trong 40 ngày này, Lục Thiêu Du tiến bộ rất nhanh, tu luyện thiên thủ điện cương ấn thành công, phối hợp thuộc tính các hệ thuần viễn, thực lực lại tăng lên nhiều. Mới vừa rồi, nếu Lục Thiêu Du không phối hợp thuộc tính các hệ này, thì khó đấu lại bảy thiểm điện hắc báo ấy. Trong 40 ngày, Lục Thiêu Du lại nuốt một vũ sư, mấy vũ đồ, tu vi lên tới vũ sư tam trọng đỉnh phong. Lục Thiêu Du biết bất đắc dĩ mới nuốt vũ đồ. Mùa đông lại đến, ít có dòng bình đoàn đi vào sơn mạch vũ đô, muốn tìm vũ sư để cắn nuốt cũng khó khăn lắm. Hắn ta thu thiểm điện hắc báo vào không gian thu nàng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bản thân của Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư lại rời đi. Trong sơn mạch vũ đô luôn là núi non chập trùng. Lúc này mùa đông đến, phong cảnh hoang vắng vô cùng. Lục Thiêu Du đi trong sơn mạch, không cần thăm dò bốn phía làm gì cả. Đến mùa đông, nhiều thú đi ra kiếm đồ ăn càng cuồng bạo hơn. Cho đến tận 5 ngày sau, tại một sơn động ở hiệp cốc ẩn khuất, trước mặt Lục Thiêu Du nằm một cái xác khô. Ban ngày, Lục Thiêu Du tình cờ gặp một tiểu đội dòng binh đoàn. Hắn và Tiểu Long cùng Thiên Sĩ Tuyết Sử giết sạch. Đi đầu dòng binh đoàn là vũ sư tam trọng, giờ cũng bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Lục Thiêu Du luyện hóa năng lượng trần khí đã cắn nuốt. Trong đan điền khí hải có dấu hiệu sắp đột phá, chân khí tràn đầy không ngừng tụ tập rồi tràn ra các kinh mạch. Chính khi bùm một tiếng, trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đục, khí thế quanh thân Lục Thiêu Du tăng vọt lên độ cao hơn. Có thể nói lúc bây giờ, năng lượng trong thiên địa bắt đầu tụ tập vào người của hắn, rèn tạo gân cốt cơ bắp nội tạng toàn thân của hắn. Khí thế thật lâu mới bình ổn trở lại. Hiện tại, hắn đã đột phá đến vũ sư tứ trọng. Lục Thiêu Du đi vào sơn mạch vụ đồ hơn 40 ngày, xong hai tầng đột phá vũ sư tam trọng. Tuy mới vượt hai tầng, nhưng đã mạnh mẽ theo cấp số nhân. Bình thường vũ giả tu luyện đến đẳng cấp vũ sư, muốn tăng tu vi hai tầng, dù có tiền phú tốt mấy cũng không thể đột phá trong vòng 40 ngày. Dù không lâu đến một năm cũng cần 8 tháng, đây là nói tiền phú tốt. Hắn ta thì không chủ động tìm người thôn phệ chân khí. Hắn không muốn vội vàng trước mắt tăng mạnh thực lực. Nếu không sẽ càng khủng khiếp hơn nữa. Lục Thiêu Du bây giờ thở hắt ra. Hắn ta cảm nhận chân khí tràn đầy trong cơ thể. Hắn nhếch môi cười. Sửa soạn xong xuôi, Lục Thiêu Du ra khỏi sân động, lại lên đường đi tiếp. Một đêm qua đi, tuyết trắng mỏng như tấm thảm lông cừu phủ lên sơn mạch vụ đô mênh mông, khiến toàn bộ sơn mạch vụ đô lóe ánh bạc lạnh lẽo. Tại phương xa, mọi thứ bị bao phủ trong tầng sương khói đậm đặc. Ánh nắng phản chiếu hòa tan tuyết ở dưới đất, bốc khói nóng cuốn quanh ngọn cây. Lục Thiêu Du bây giờ nhỏ giọng nói, cũng đã đến lúc rồi, về thôi. Còn hơn một tháng là đến đại hội tổng bồn của Quỷ Vũ Tông. Để ra ngoài sơn mạch Vũ Đô còn mất một chặng đường. Lần này Lục Tiêu Du thu hoạch khá khẩm, đột phá lên vũ sư tứ trọng, tu luyện thiền thủ Liệt Cương Ấn thành công, thu phục Tị Huyết Yêu Làng, Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Yêu Mãng, ba con yêu thú tam cấp. Ba con yêu thú tam cấp tương đương ba bảo tiêu vũ sư trung thành, có nhiều lúc sẽ cần dùng đến. Lục Tiêu Du khẽ nói, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Tiểu Long bây giờ đang chơi tuyết đằng trước, vèo một tiếng quay trở lại vai của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không cưỡi thiền sĩ tuyết sư đi ra sơn mạch Vũ Đô, đường trở lại cổ vực sẽ rèn luyện thêm nhiều điều cho hắn. Trong tuyết trắng ngần, ánh sáng bạc lóe lên, một bóng áo xanh cô đơn kéo cái bóng dài phản chiếu trên nền tuyết. Kỳ lạ là người áo xanh không để lại dấu chân trên tuyết, chỉ có ánh nắng chiếu cái bóng dài ra thêm. Lục Tiêu Du bây giờ vận dụng chân khí thuộc tính phong, cơ thể lơ lửng trên mặt tuyết. Hắn ta cười tủm tỉm, bốn phía trông vắng yên tĩnh, nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn ta đi từng bước một, không vội không nóng, không chậm cũng không nhanh. Mỗi một bước chiều dài gần bằng nhau. Giờ phút này, hắn đang rèn luyện tâm trí của mình. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. 15 ngày sau, một bóng áo xanh xuất hiện bên biên giới cổ vực và sơn mạch Vũ Đô. Đó chính là Lục Thiêu Du. Hắn ta đi vào sơn mạch Vũ Đô vừa tròn 2 tháng 5 ngày. Nửa tháng qua, hắn lại thôn phệ một vũ sư tam trọng, một vũ sư nhất trọng, 4 vũ độ. Lục Tiêu Du đã đến đẳng cấp vũ sư tứ trọng trung kỳ. Tuyết sư, chúng ta về Phi Linh Bồ thôi. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, thiền sĩ tuyết sư dường đôi cánh to lớn bay lên. Ánh sáng phẳng đất chợt lóe dưới chân Lục Tiêu Du. Hắn ta nhảy lên thân hình to lớn của thiền sĩ tuyết sư. Phương xa nhiều người ngạc nhiên nhìn trên bầu trời. Nhìn kia, có yêu thú phi hành, mặt trên có người cưỡi đấy. Yêu thú phi hành to vậy, chắc đã đẳng cấp tam cấp. Nhưng bọn họ không quá bất ngờ. Trong khu vực gần sơn mạch Vũ Đô, không ít người có yêu thú phi hành. Nhiều song binh đoàn sở hữu một số yêu thú phi hành đề tài, không có gì là ngạc nhiên. Trong đại điện Phi Đình Bồn, 6 người đang ngồi trong đó là Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, năm trưởng lão Phi Đình Bồn nữa. Hổ Nam Sinh bây giờ lên tiếng hỏi, thưa đại trưởng lão, thấy nên làm sao đây? Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh nhíu mày, chợt nhướng mày nói, trưởng môn đã về, để người trưởng môn ra quyết định đi. Trên bầu trời Phi Linh Môn, một luồng khí lưu xẹt qua. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ đáp xuống quảng trường đằng trước đại điện của Phi Linh Môn. Trưởng môn trở về, xin kính chào trưởng môn. Đám đệ tử tiến lên hành lễ, rất là hưng phấn. Bọn họ nhìn trưởng môn nhảy xuống từ yêu thú khổng lồ. Ảo tưởng có ngày, bọn họ cũng sẽ sở hữu một con yêu thú phi hành tương tự như vậy. Năm trưởng lão bây giờ chạy ra nhanh đại điện gạch đón. Xin kính chào trưởng môn. Lục Tiêu Du đi vào đại điện. Bên trong đại điện, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Vẻ mặt của đông lão lúc bây giờ kinh ngạc nói, khí thế của người mạnh hơn trước rồi sao? Đông lão không nhìn ra thực lực của Lục Tiêu Du, nhưng khí thế từng người của hắn mạnh hơn 2 tháng trước nhiều. Chỉ mới có 2 tháng ngắn ngủi, đông lão bây giờ rất bất ngờ. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, có chút thu hoạch thôi mà. Hắn nhìn Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Đồng Lão vào đi đại điện. Lục Tiêu Du hỏi, các vị trưởng lão có chuyện gì cần bàn bạc sao? Lục Tiêu Du bây giờ biết, Đồng Lão sẽ không quan tâm chuyện bình thường. Lúc này, lão có mặt, e rằng là chuyện lớn. Chu Ngọc Hậu bây giờ lên tiếng, trưởng môn, gần đây gặp chút rắc rối thôi. Lục Tiêu Du bây giờ lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Trưởng môn, là như thế này. Lục Tiêu Du kể sơ tình huống. Lục Tiêu Du bây giờ nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, mông lung lắm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.